kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 642, ba cái sát chiêu. 9. Sống, yên tâm, Tô Đại Nhiên không quay đầu lại đi xem Trung Gia Linh. Trong mắt hắn thiêu đốt liệt hỏa, kinh thiên động địa, chỉ cần có thể giết chết cho Mã, Tô Đại Nhiên không từ thủ đoạn, nguyện ý trả giá toàn bộ, dù cho cùng ma quỷ làm giao dịch. Trung Gia Linh sau khi chết, Tô Đại Nhiên đem thi thể của nàng bảo tồn tại chính mình Bách Quỷ vực nội. Trung Gia Linh là mở ra CT Hao Hu cửa chìa khóa. Tô Đại Nhiên biết, chính mình một ngày nào đó sẽ dùng tới Trung Gia Linh. Lúc đó, hắn lại nghiên cứu ra quỷ vật phục sinh dịch. Tại hắn trở về Lam Tinh một khắc kia, hắn liền sống sờ sờ móc ra Ilian trái tim. Ly khai Tô Đại Nhiên phía sau, Ilian sẽ chết, nhưng Ilian đã bị Tô Đại Nhiên nuôi ra khỏi sinh mệnh, từ chết đi về phía sinh. Ly khai Tô Đại Nhiên phía sau, nàng lần nữa từ sinh đi về phía chết. Thế nhưng lần này tử vong, là Ilian mới tử vong. Tô Đại Nhiên đem quỷ vật phục sinh dịch tiêm vào Ilian trong cơ thể. Lúc này, Ilian liền tại tư nhân nữ tử học viện tầng hầm ngầm, chờ đợi hoàn toàn một lần nữa phục sinh. Mà Trung Gia Linh, nàng là ác mộng, Tô Đại Nhiên trưởng khống nàng biện pháp duy nhất, chính là thay thế chính mình bạn sinh quỷ vật. Sở dĩ, khi hắn móc ra Ilian trái tim phía sau, liền đem Trung Gia Linh giấu ở buồng tim của mình chung, để cho hắn một lần nữa phục sinh Trung Gia Linh đại giới, chính là thừa kế nàng cực ác chi hoa, trở thành CT Hao Hu cửa chìa khóa 343. Nhưng, này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, giết chết cho Mã. Cho Mã là chân chính hung thần. Hiện nay ngoại trừ Tô Đại Nhiên bên ngoài, không có bất kỳ một cái đại quỷ vật có thể tiếp cận cho Mã. Đây cũng là hung thần oai. Ở kèm theo âm thanh trong vòng 3 phút, Tô Đại Nhiên là vô địch. Dù cho đối mặt hung thần, hắn đều có thực lực vô địch. Cho Mã ngã xuống đất chốc lát, Tô Đại Nhiên nhìn thấy hắn màu xám cho liêm đao. Gia Linh, Tô Đại Nhiên gầm nhẹ một tiếng, một cước răng rắc dẫm ở cho trên thân ngựa, nổi lên toàn thân lực nhất đem cho Mã cánh tay mang bên ngoài liêm đao xé xuống. Trung Gia Linh lộ ra ngây thơ nụ cười, khóe mắt của nàng xuất hiện lần nữa một viên mini cực ác chi hoa. Tiểu thủ vung lên, cho Mã cánh tay này cùng liêm đao thay đổi hư huyễn. Giữa không trung xuất hiện một góc đứng chổng ngược Rolie thành. Đây là Trung Gia Linh vĩnh hằng ác mộng. Cho Mã cánh tay kia cùng liêm đao lúc này liền tại Rolie thành trung, không ngừng mà bắt đầu xa vào. Cho Mã phát sinh gầm lên giận dữ, màu xám cho vũ khí trực tiếp cuốn vào Rolie thành. Nhưng mà đúng vào lúc này, thân thể hắn lại một lần nữa hư ảo một cái, ở sương mù màu xám đụng vào Rolie thành hắc cái kia, tiêu tán. Đây là siêu đại hình hoán linh vũ hội tác dụng. Lần này siêu đại hình vũ hội mặc dù không cách nào đem cho Mã hoán linh đi qua, thế nhưng hoán linh vũ hội khóa được rồi cho Mã vị trí. Rolie thành thuộc về một cái thế giới khác, cho Mã bị siêu đại hình vũ hội định vị ở tại Lam Tinh. Đao, sở dĩ, chỉ cần siêu đại hình hoán linh vũ hội thuật kết thúc, hắn liền không cách nào bắt được chính mình gãy mất cánh tay cùng mình lưỡi hái, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình liêm đao cùng cánh tay từng điểm xa vào. Cuối cùng biết xa vào đến vĩnh hằng cơn ác mộng đệ thất tầng. Cũng liền là chân chính Rolie thành trung. Đại ca ca, ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Trung Gia Linh thất khiếu chảy máu, nhưng như trước lộ nụ cười hưng phấn. Dù cho nàng giấu ở Tô Đại Nhiên nơi buồng tim, dù cho nàng chỉ là đem cho Mã khảm đao chìm vào nàng vĩnh hằng khu trong mộng, đều hứng chịu tới cực đại thương tích. Thế nhưng, chỉ cần Tô Đại Nhiên bất tử, Trung Gia Linh sẽ không phải chết. Chỉ cần Trung Gia Linh bất tử, vĩnh hằng ác mộng cũng sẽ không tan vỡ. Chỉ cần vĩnh hằng ác mộng không phải tan vỡ, hoán linh vũ hội không phải kết thúc. Tô Đại Nhiên bất tử, cho Mã đem vĩnh viễn mất đi vũ khí của hắn. Hung thần vũ khí có cường đại cỡ nào? Tô Đại Nhiên không rõ ràng. Thế nhưng, mất đi vũ khí hung thần, thực lực nhất định sẽ có chút giảm xuống. Đây là Tô Đại Nhiên vì cho lập tức chuẩn bị người thứ nhất giết chiêu. Tô Đại Nhiên, cho Mã Phát Sinh từ trước tới nay tức giận nhất rít gào. Sương mù màu xám dường như mưa giông gió giật, kinh động cả thế giới. Sương mù màu xám từ cho thân ngựa dưới cuốn tới, đem đại địa hóa thành một mảnh nhỏ hải dương màu xám. Ở trong đại dương đứng vững vô số mộ bia, mỗi cái trên mộ bia đều viết Tô Đại Nhiên mộ một. Mỗi cái mộ bia phía dưới đều cặn kẽ viết xuống Tô Đại Nhiên tử vong phương pháp 108.000. Kiểu chết pháp, lúc này vô hình đánh thẳng vào Tô Đại Nhiên. Đây cũng là cho Mã tử vong, danh sách. Hắn danh sách khủng bố. Chỉ cần Tô Đại Nhiên kèm theo âm thanh kết thúc, coi như mở ra kim cương bất hoại, cũng nhịn không được một giây 108.000 chủng tử vong phương thức. Trong nháy mắt có thể ma diệt Tô Đại Nhiên 108.000 chút thể lực. Tô Đại Nhiên chắc chắn phải chết. Nói trắng ra là, hiện tại chính là Tô Đại Nhiên tử vong đếm ngược thời gian. Ta chờ ngươi danh sách thật lâu. Mà ở như vậy nguy cơ phía dưới, Tô Đại Nhiên cũng lộ ra nụ cười sáng lạn. Cái nụ cười này, làm cho Mã khí tức cũng vì đó sửng sốt. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Lấy Tô Đại Nhiên làm trụ cột, kinh khủng tàn bạo khí chàng trực tiếp bạo phát mở ra. Tịch quyển cho Mã xám lạnh mộ địa, tàn bạo trong khí chàng xen lẫn cuồng loạn hắc hải sóng chiều. Hắc hải sóng chiều xuất hiện chẳng bao giờ xuất hiện qua dị biến. Đó chính là một đôi lại một song mắt đỏ từ trong hắc hải dâng lên, biến thành một mảnh huyết sắc tinh không. Cho lão tử toái, cho Mã, là của ngươi tử vong, danh sách mạnh mẽ, vẫn là ác sát tàn bạo, danh sách càng mạnh. Tô Đại Nhiên phát sinh cuồng loạn tiếng cười to, hắn không đếm xỉa đến, hắn trực tiếp dẫn bạo chính mình tàn bạo khí chàng. Tàn bạo khí chàng là ác sát kế thừa Tô Đại Nhiên, tàn bạo, danh sách. Làm nổ nó, Tô Đại Nhiên làm mất đi ác sát kế thừa cho hắn danh sách. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên đã không quản được nhiều như vậy. Bầu trời mắt đỏ cái này tiếp theo cái kia nổ tung. Không gian dường như thủy tinh một dạng từng tầng bạo liệt. Màu xám cho mộ địa như hạt cát một dạng bắt đầu sụp xuống. Không phải tâm, không có khả năng. Cho Mã lần đầu tiên phát sinh không thể tin tiếng gầm gừ. Ác sát danh sách tại sao sẽ ở Tô Đại Nhiên trong tay cụ tượng hóa? Ác sát là huyết sắc thành thị cổ lão quỷ. Ở huyết sắc thành thị hung thần hành trong hàng đều thuộc về cấm kỵ chi quỷ. Cho Mã là tân tấn hung thần. Trở thành hung thần thời gian tối đa 100 năm. Làm sao có thể cùng ác sát đánh đồng? Cho dù là đã vẫn lạc ác sát, tàn bạo, danh sách cùng tử vong, danh sách đồng quy vu tận. Cái này hai cái hung thần đường lúc này đều giành ra vị trí. Đây là Tô Đại Nhiên vì cho lập tức chuẩn bị cái thứ hai sát chiêu. Ở cho Mã bi phẫn với mình danh sách phá toái chốc lát. Tô Đại Nhiên một bả móc ra xám lạnh đại mã trái tim. Trái tim rơi tay phía sau. Hơn 50 căn khóa gen liên đem bao phủ. Đem phong tỏa. Cầm tỉ. Gầm nhẹ một tiếng. Tô Đại Nhiên đem trái tim trực tiếp đổ cho Hàn Lầu Trường. Cầm tỉ một bà tiếp được trái tim. Trái tim trong giây lát đó hóa thành tượng sáp rơi vào Hàn Lầu Trường trong tay. Hàn Lầu Trường giống giận, ló cao, hắn mang theo cho Mã trái tim về tới Lưu Ly thế giới. Đồng thời hắn còn mang đi sớm đã hóa thành tượng sáp nguyên thủ. Này cái trái tim chính là nguyên thủ thôn phệ cho Mã khối thứ nhất vị trí. Đây cũng là Tô Đại Nhiên vì cho lập tức chuẩn bị cái thứ ba sát chiêu. Hoán Linh Vũ Hội đem cho Mã định vị ở Lam Tinh. Làm cho Mã không cách nào tùy ý tiến nhập những thế giới khác. Liêm đao cùng một cánh tay bị Tô Đại Nhiên ném vào vĩnh hằng ác mộng. Bắt đầu hướng Rolie danh xưng là xa vào. Trái tim bị Tô Đại Nhiên ném vào Lưu Ly thế giới. Tử vong, danh sách cùng, tàn bạo, danh sách đồng quy vu tận. Cái này ba cái sát chiêu. Một cái so với một cái tàn nhẫn. Một cái so với một cái tàn bạo. Nhưng, đây chỉ là một bắt đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.